Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Dương Cung mà không phát. Chương 220, Dương Cung mà không phát quán chú linh lực toái kiếm khối. Như lưỡi dao đánh tới như bóng với hình giết tới bộ trường thiên. Xem bộ dáng này, hẳn là có thể để bộ trường thiên thân hình chậm hơn một đường. Cho Diệp Chân tranh thủ ra thời gian quý giá, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Tề Vân Tông tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bộ trường thiên vậy mà không nhìn thẳng cái này chút ít quán chú linh lực toái kiếm khối. Quanh thân linh lực khuấy động, thân hình không chậm chút nào vọt thẳng tới, mười mấy khối toái kiếm khối hung hăng đâm vào tại bộ trường thiên hộ thể linh cương bên trên. Bên trong ẩn chứa linh lực, liên tiếp oanh kích trên người bộ trường thiên. Trong thời gian ngắn, bộ trường thiên hộ thể linh cương liền bị xé nát. Bộ trường thiên đem chính mình tu vi phong áp đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Dẫn linh cảnh đỉnh phong cương khí hộ thể. Không cách nào cái này mấy chục khối do hạ phẩm bảo kiếm hóa thành ám khí cứng đối cứng. Nhưng là, bộ trường thiên đã tu thành hậu thiên linh thể. Lại so cương khí hộ thể còn cường đại hơn. Phanh phanh phanh âm thanh bên tai không dứt. Toái kiếm khối xé rách bộ trường thiên hộ thể linh cương về sau, hung hăng đánh tới bộ trường thiên nhục thân phía trên. Quần áo trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng là những này toái kiếm khối khoảng chừng bộ trường thiên nhục thân bên trên lưu lại được một vệt trắng. Cót két. Cũng ở đây trong tích tắc, Diệp Chân trong tay thanh dực thần cung kéo thành trăng rằm. Thần niệm cuồng phá vỡ dưới, lượng lớn linh lực trong nháy mắt từ trong đan điền tuôn ra. Diệp Chân chỉ dùng bình thường một nửa thời gian, liền ngưng tụ thành một chi linh lực mũi tên. Trong chốc lát, như thượng cổ hung thú khí tức từ thanh dực linh tiễn bên trên tán phát ra. Trung phẩm bảo khí, Nam Man bộ thanh dực thần cung. Lần này, Huyễn Thần Tông Thiên Huyễn Ưng Vương, Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi ba người trong nháy mắt không nhạt định rồi. Trung phẩm bảo khí, 100% có thể làm bị thương hóa linh cảnh võ giả. Nếu là vận dụng thỏa đáng, thậm chí hồn hải cảnh tồn tại, cũng muốn thất bại. Một sát na này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Diệp Chân lực lượng chỗ. Trên thực tế, cái này thanh dực thần cung thật đúng là Diệp Chân lực lượng. Chỉ là Diệp Chân không nghĩ tới hóa linh cảnh võ giả hậu thiên linh thể vậy mà như thế khủng bố. Không chỉ là thanh dực thần cung, cấp 5 chiến hồn huyết kỳ gấp đôi tăng thêm, cũng là Diệp Chân không muốn người biết át chủ bài. Thế nhưng là Diệp Chân cùng bộ trường thiên ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn, cơ hồ hoàn toàn kéo dài qua một cái đại cảnh giới. Mặc dù bộ trường thiên tự phong tu vi, nhưng cũng chỉ là linh lực mà thôi. Những thứ khác võ kỹ, bí thuật, hậu thiên linh thể, há lại có thể phong rơi. Thay lời khác, Diệp Chân bây giờ chỉ là đang cùng một vị linh lực chế ngự hóa linh cảnh ngũ trọng tồn tại giao chiến, nói cho cùng, vẫn là tu vi. Nếu là Diệp Chân tu vi có thể đột phá đến hóa linh cảnh nhất nhị trọng, bằng vào nhiều như vậy át chủ bài, Diệp Chân há có thể đánh cho chật vật như thế. Về phần Diệp Chân chú mạch thần thông bản nguyên kiếm mạch, không phải đến sống chết trước mắt, Diệp Chân cũng không nguyện ý tại trước mặt mọi người vận dụng. Mấy năm này hành tẩu giang hồ, nghe được nhiều, thấy cũng nhiều, Diệp Chân cũng biết. Thiên tài tại không có lớn lên, chả là cái cóc khô gì. Hắc Long vực trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ bộ trường thiên cũng không phải hư danh nói chơi. Thanh dực linh tiễn vận sức chờ phát động nháy mắt, biến sắc, nhanh như tia chớp lui về phía sau. Thiên tuyệt trưởng nhanh như tia chớp đánh ra. Từng đạo trưởng ảnh, giống như là Phật Đà thiên thủ. Tầng tầng lớp lớp bảo hộ ở trước người, bộ trường thiên phản ứng rất nhanh, nhưng là Diệp Chân động tác, lại là càng thêm không thể tưởng tượng. Ngoài dự liệu, đuổi, Diệp Chân lại là truy tinh bộ bước ra một bước, tránh đi bộ trường thiên che ở trước ngực tầng tầng lớp lớp thiên tuyệt trưởng ảnh. Truy sát hướng về phía bộ trường thiên, trọng yếu nhất chính là Diệp Chân trong tay thanh dực thần cung bên trên thanh dực linh tiễn dẫn mà không phát. Có câu nói không phải nói, không có bắn đi ra mũi tên, mới là nhất làm cho người kinh khủng sao? Diệp Chân dẫn mà không phát thanh dực linh tiễn, trong thời gian ngắn, liền để bộ trường thiên ra đầu bắt đầu run lên. Nhìn lấy từ bên cạnh quấn kích tới Diệp Chân, bộ trường thiên thân hình nhanh như tia chớp rời một cái. Tại Diệp Chân có thích hợp cơ hội mở cung trước đó, thiên tuyệt trưởng lần nữa nhanh như tia chớp đánh ra. Từng đạo thiên tuyệt trưởng ảnh. Tại bộ trường thiên trước người ngưng tụ ra một đạo trưởng ảnh tường thành. Một mực che lại bộ trường thiên. Có thể tưởng tượng, coi như Diệp Chân bắn ra thanh dực linh tiễn. Đang đột phá bộ trường thiên bước xuống trưởng ảnh tường thành về sau, tất nhiên sẽ uy lực giảm nhiều. Đã không thể một kích chí thắng, Diệp Chân trong tay thanh dực linh tiễn liền tuyệt đối sẽ không bắn ra. Huống hồ, có thể làm cho danh xưng Hắc Long vực trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ, tu vi đạt tới hóa linh cảnh ngũ trọng bộ trường thiên tay bề bộn chân bề bộn, cũng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Truy tinh bộ bước ra, thân hình quỷ dị khẽ quấn, Diệp Chân nắm lấy dẫn mà không phát thanh dực linh tiễn vây quanh bộ trường thiên sau lưng. Bộ trường thiên lại là một hồi luống cuống tay chân, nhanh như tia chớp quay người, lần nữa tại Diệp Chân cuốn phương hướng dày đặc hạ một đạo trưởng ảnh tương thành, đem chính mình hộ đến mưa gió không lọt. Hừ, cái gì trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ, ta xem là rùa đen rút đầu sao? Liêu Phi Bạch vô tình tiếng cười nhạo vang lên, không khỏi để bộ trường thiên đại hận. Nếu không phải hắn tự phong tu vi, làm cho hộ thể linh cương năng lực phòng ngự trở nên phi thường kém cỏi, bằng không, sao lại bị một vị dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả bắn ra thanh dực linh tiễn dọa cho được? Một trận nghiêng về một bên chiến đấu, bởi vì Diệp Chân một chiêu này dương cung mà không phát. Tình thế trong nháy mắt liền nghịch chuyển tới, Diệp Chân mỗi chuyển đổi một lần phương hướng, bộ trường thiên đều phải đến lập tức ở trước ngực dày đặc tầng dưới trùng điệp xếp thiên tuyệt. Trưởng ảnh, bộ trường thiên ngược lại là muốn thừa cơ công kích Diệp Chân tới. Thế nhưng là Diệp Chân vô cùng khôn khéo, cùng hắn khoảng cách, bảo trì tầm chừng trăm thước, khoảng trăm mét khoảng cách, không chỉ có để hắn thiên tuyệt trưởng uy lực giảm nhiều. Hơn nữa Diệp Chân có thể có đầy đủ phản ứng thời gian. Nhưng là, thanh dực linh tiễn một khi bắn ra, khoảng trăm thước, mặc dù bộ trường thiên là hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả, cũng vô pháp kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân giống như là khỉ làm xiếc, đùa lấy bộ trường thiên, huyễn thần tông trong hàng đệ tử đệ nhất cao thủ, liền cái này phong thái sao? Ha ha, cái này rùa đen rút đầu nên phải thật đặc sắc. Cái này ngay miệng, Tề Vân Tông các trưởng lão, không chút khách khí chào phúng khởi bộ trường thiên đến. Đương nhiên, cũng không phải là cái gì tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Có thể kích thích bộ trường thiên tâm thần đại loạn, cũng coi là giúp Diệp Chân một tay. Bị Diệp Chân đuổi đến xoay quanh bộ trường thiên còn không có thế nào. Nhưng là trên bầu trời lăng lập bộ tử kỳ, thiên huyễn ưng vương, lôi nguyên khôi ba người ba tấm mặt mo này, lại là đen, nhất là thiên huyễn ưng vương gương mặt kia, đen như đáy nồi, vốn muốn bộ trường thiên chém giết Diệp Chân, cho tự mình đồ đệ báo thù huyết hận, không có nghĩ rằng, bộ trường thiên lại bị Diệp Chân làm khỉ đùa bỡn, hơn nữa chiếu cái này xu thế xuống dưới. Chỉ cần Diệp Chân thanh dực linh tiễn dương cung mà không phát, thân hình không ra sơ hở, bộ trường thiên liền không có bất kỳ phần thắng nào. Hạ lão ưng, ngươi không phải mới vừa nói Diệp Chân là đang chịu chết sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Liêu Phi Bạch không lưu tình chút nào trào phúng đi lên Thiên Huyễn Ưng Vương, khiến cho Thiên Huyễn Ưng Vương cái kia tấm mặt mo này đen đến không thể lại đen. Không thể không nói, bộ trưởng thiên vị này Hắc Long vực trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ, xác thực danh bất hư truyền. Xem Tề Vân Tông mọi người trào phúng như không, mắt điếc tai ngơ, không chút nào tụ ngoại giới ảnh hưởng, cực kỳ tỉnh táo dày đặc hạ một đạo lại một đường thiên tuyệt trường ảnh tương thành. Tỉnh táo kiên trì, có thể đem trưởng tuyệt bộ trường thiên bức thành như vậy, cũng đủ làm cho Diệp Chân kiêu ngạo. Nhưng là, Diệp Chân lại là ngồi không yên, như vậy kéo dài nữa, thua tất nhiên là hắn. Không gì khác, bàn về linh lực hùng hậu đến, Diệp Chân vỗ ngựa đều đuổi không kịp bộ trường thiên. Tu vi bước vào hóa linh cảnh, ngưng tụ thành linh lực hạt giống kết nối thiên phú huyết mạch. Thiên phú huyết mạch liền biến thành có rễ chi mộc, có thể thời thời khắc khắc thu nạp thiên địa nguyên khí bổ sung tiêu hao. Lúc chiến đấu lực bền bỉ tăng nhiều, Diệp Chân lại là không được. Ánh mắt khẽ động, Diệp Chân đột ngột mở miệng. Bộ trường thiên, ta không thể nại ngươi gì. Ngươi cũng không dám rời đi ngươi rùa đen vòng tròn. Ta và ngươi trận này, liền làm ngang tay luận. Quỷ chỉ thường Diệp Chân trong mắt chợt lóe lên. Nằm mơ, hắn Hắc Long vực trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ trưởng tuyệt bộ trường thiên, cùng không có danh tiếng gì Diệp Chân đánh cái ngang tay. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là hắn không thể tiếp nhận sỉ nhục. Trong nháy mắt đấy, bộ trường thiên trong mắt nổi lên một tia tàn nhẫn. Liều mạng bị thương lại như thế nào? Diệt Diệp Chân ra hỏa này liền thành. Bộ trường thiên trong nháy mắt đã có quyết định. Mấy hơi về sau, làm Diệp Chân lần nữa bước ra một bước, vây quanh bộ trường thiên bên cạnh thân nháy mắt. Bộ trường thiên nhanh như tia chớp quay người, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp Chân. Bản năng, cơ hồ là điều kiện phản ứng, Diệp Chân ngón tay buông lỏng. Hiu, thanh dực linh tiễn phá không tiếng rít vang dội đến. Không khí giống như là gợn sóng bị đánh mở nháy mắt. Hung hăng đánh vào hướng về hắn nhanh đụng mà đến một đoàn bị hộ thể linh cương bao trùm bóng người. Phốp, hộ thể linh cương trong nháy mắt liền bị thanh dực linh tiễn xé rách. Mang theo chỉ sợ uy thế, thanh dực linh tiễn hung hăng đánh phía bộ trường thiên ngực. Chẳng biết lúc nào, bộ trường thiên bàn tay trái đã bảo hộ ở trước ngực. Trưởng lực phun một cái, trùng trùng trưởng ảnh liền tuôn hướng oanh tới thanh dực linh tiễn. Có điều, thanh dực linh tiễn quá là nhanh, nhanh đến trưởng lực phun ra nháy mắt, thanh dực linh tiễn liền tiếng rít lấy đâm vào bộ trường thiên bàn tay trái. Bộ trường thiên hậu thiên linh thể ở trong nháy mắt này phát huy ra kinh người tác dụng. Hậu thiên linh thể huyết nhục xương cốt giống như là khẩn mật nhất ngọc thạch. Mỗi tiến lên một điểm, đều muốn tiêu hao hết thanh dực linh tiễn đại lượng năng lượng. Làm thanh dực linh tiễn đâm thủng bộ trường thiên bàn tay trái, đánh vào bộ trường thiên ngực một tấc nửa thời điểm, thanh dực linh tiễn tiêu hao cạn tịnh một tia năng lượng cuối cùng. Bộ trường thiên ngực giống như là bị độc rắn đinh một cái. Máu tươi bão táp mà ra, kịch liệt đau nhức vô cùng, đồng thời thân hình bị thanh dực linh tiễn cự lực đánh cho khoảng hơn 10 mét. Nhưng mặc dù khoảng hơn 10 mét, bộ trường thiên cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách rút ngắn đến 40 mét. Đây là hắn thiên tuyệt trường phát huy uy lực thời điểm. 3. Cưỡng chế lấy ngực tứ ngược linh lực. Bộ trường thiên thiên tuyệt trưởng nhanh như tia chớp đánh ra. Cũng liền ở trong nháy mắt này, đã sớm liệu đến bộ trường thiên hậu chiêu Diệp Chân. Thân hình thoát một cái, đột ngột chia ra làm ba. Trên bầu trời, đột nhiên liền xuất hiện ba cái giống như đúc quanh thân dày đặc hộ thể linh cương Diệp Chân. Linh quang hóa ảnh bí thuật. Cái gì? Vậy mà biết hóa ảnh thuật? Tiểu tử này, lúc nào học được bực này bí thuật? Huyễn Thần Tông trưởng lão cùng Tề Vân Tông đám người đồng thời ngây dại, ngây người. Không chỉ là Huyễn Thần Tông trưởng lão cùng Tề Vân Tông, tất cả mọi người. Còn có một cái Thiên Tuyệt trưởng vừa mới đánh ra bộ trường thiên. Mặc cho ai một trường vỗ ra, đột nhiên nhìn thấy chính mình tất sát mục tiêu biến thành ba người thời điểm. Đều sẽ ngẩn người, không chỉ có sẽ ngẩn người, lại còn do dự, sẽ do dự đến cùng đập cái nào. Đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Trong chớp nhoáng này do dự, liền là quyết định thắng bại thời khắc. Hai cái Diệp Chân đồng thời xông về bộ tử kỳ. Bản năng, bộ trường thiên Thiên Tuyệt trưởng nhanh như tia chớp chụp về phía sảng khoái trước phóng tới hắn. Tên kia Diệp Chân, phốp, một chùm linh quang tán đi, làm hướng phóng tới bộ tử kỳ, Diệp Chân. Trong nháy mắt hóa thành hư vô, kinh hãi gần chết ánh mắt, từ bộ trường thiên trong đôi mắt hiển hiện, Diệp Chân chân thân. Hai tay đều bắn ra một đạo hàn băng sát khí, từ trên trời giáng xuống, hướng về bộ trường thiên nhằm thẳng vào đầu chém. Kinh người hàn khí trong nháy mắt giải ra. Trong chốc lát, trong tầng trời thấp vân khí ngưng nước thành băng, hướng mặt đất binh binh bang bang rơi xuống mà đi. Ngươi thương không được ta. Lời còn chưa nói hết, bị hai đạo hàn băng sát khí đánh trúng bộ trường thiên. Như bị sét đánh, một tầng sương lạnh nhanh như tia chớp bao trùm bộ trường thiên toàn thân. Bộ trường thiên mấy thành băng điêu. Tất tất tất tất, bộ trường thiên quanh thân hàn băng bị phá ra, âm thanh giống như là hạt đậu nổ vang lên không ngừng. Diệp Chân hàn băng sát khí, lại là một đạo lại một đường bổ về phía bộ trường thiên. Khiến bộ trường thiên quanh thân bao trùm hàn băng càng ngày càng dày. Chỗ chết người nhất chính là Diệp Chân một đạo hàn băng sát khí hung hăng bổ vào bộ trường thiên ngực miệng vết thương. Cơ hồ khiến bộ trường thiên tạng phủ đông kết. Mắt thấy bộ trường thiên động tác càng ngày càng diệt. Trên người bao trùm băng cứng càng ngày càng dày. Diệp Chân trong mắt sát ý bỗng nhiên trương lên. Vô thanh vô tức ở giữa. Diệp Chân tay phải hàn băng sát khí. Đột ngột đổi lại một chuôi hạ phẩm bảo khí, rõ ràng là Diệp Chân đoạt từ bộ trường hiên Trường Phong kiếm. Thần niệm khẽ động, linh lực kiếm cương từ Trường Phong trên thân kiếm kiếm mẻ mà ra. Trường Phong kiếm mang theo kinh người tiếng xé gió, nhanh như tia chớp đâm về phía bộ trường thiên ngực cái kia lỗ máu. Chết đi, Diệp Chân âm thanh, lạnh như băng giống như hàn băng sát khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.